Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 615, nữ chính, hắn kìm lòng không được mở miệng, quá mức kinh ngạc, đến mức hắn chưa câu nói này bên ngoài, liền thêm lời thừa thãi đều nói không nên lời, bạn già cũng tại nhìn trên màn ảnh hình tượng, Thư Bội Ân nguyên vốn chuẩn bị xem hết trailer về sau. Nhìn nhìn lại trong ngoài nước bạn trên mạng phân tích. Nhưng hắn bây giờ lại là một khắc đều ngồi không yên. Hắn một chút đứng người lên, sờ lên quần áo hà bao túi. Điện thoại di động của ta đâu? Hắn liên tiếp gấp rút hỏi hai tiếng. Ta đến cùng thôi, Trương Thành gọi điện thoại hỏi một chút, tin tức này quá vượt quá ngoài ý liệu của hắn, cùng hắn ngay từ đầu suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn nóng lòng muốn biết đáp án. Bạn già nhìn hắn ra thư phòng. Trong phòng máy tính còn không có đóng, lại một lần nữa ấn mở hình tượng con tại phát ra. Thư Bội Ân đã tìm được điện thoại, bấm thôi Trương Thành điện thoại. Trương Thành, thần cứu rỗi, bên trong, Giang Sắt vai diễn chính là nhân vật nữ chính. Thư lão sư, ngài trailer xem hết rồi. Thôi Trương Thành cũng không có ngay lập tức liền trả lời Thư Bội Ân. Ngược lại hỏi ngược lại hắn một tiếng. Trailer không sai à, là không sai, Thư Bội Ân cố nén trong lòng lo lắng cảm giác. Nhẹ gật đầu, lấy hắn chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh góc độ đến xem. Thần cứu rỗi, phiên mới là bộ phim này, hẳn là bỏ ra tâm tư, âm nhạc không cần nói. Nhạc khúc hùng hậu sục sôi, từ phim ngắn mở đầu xuyên qua đến phần cuối làm cho người ta cảm thấy thính giác bên trên cực hạn. Hưởng thụ, nhiệt tình không bị cản trở lực lượng cùng trong phim cho dính liền thiên y vô phùng. Nghe phong cách, ngược lại rất có chồng ra từ Phần Lan nổi danh dàn nhạc thời gian chi thủ chế tạo cảm giác. Biên tập ra trailer bên trong, Đồn Nàn diễn kỹ vượt qua thần, Giang Sắt chỗ vai diễn nhân vật xong việc cái kia một giọt nước mắt. Cái kia một tiếng cười, có được đánh động nhân tâm lực lượng. Để cho người ta càng phát ra hiếu kỳ ở giữa quá trình. Nàng đã từng phát sinh qua cái gì? Kết hợp nàng trước sớm xuất hiện lúc hình tượng, lại cùng nàng cuối cùng xuất hiện tình cảnh một phỏng đoán. Càng khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, đặc hiệu không cần phải nhắc tới cùng. Tràng diện cũng là cực kỳ to lớn. Đề tài lại lấy chính là cùng tôn giáo tương quan thần cố sự. Chú định bộ phim này có muôn màu muôn vẻ nội dung. Từ trước mắt trailer xem ra, nếu như phim chính có thể bảo trì hiệu quả như vậy không băng. Như vậy xí xe bộ phim này, có thể sẽ là một bộ sử thi cấp mảng lớn, hiện tại thả ra trailer cùng phim chính thời gian khách. Quan, chỉ là một góc của băng sơn, nếu là phim chính hiệu quả đừng bảo là siêu việt trailer. Chính là có thể đúng quy đúng củ diễn xuất trailer bên trong nội dung. Đều đã đủ để chứng minh xí xe thành công, đem thương nghiệp hóa cùng nghệ thuật kết hợp hoàn mỹ. Đây là một hạng cực kỳ không tầm thường kiệt tác, nhưng Thư Bội Ân lúc này càng lo lắng, là xí xe đạo diễn thần cứu rỗi phim chính, cuối cùng có thể hay không chống lên trailer đặc sắc độ 20%. Đã muốn kích tình thiêu đốt nội dung bắt lấy tuổi trẻ người xem. Cam đoan phòng bán vé số liệu, lại phải có cao hơn nghệ thuật nội hàm, thỏa mãn tinh thần của người ta nhu cầu, khiến cho phim nhựa ý nghĩa thăng hoa. Đây là một quá trình gian nan, không tốt trưởng khống, ngài yên tâm chính là thôi Trương Thành nói lời này. Đang muốn lại tiếp tục nói, Thư Bội Ân không đợi hắn mở miệng, gấp không thể nại lại hỏi, ngươi còn không có nói với ta, thần cứu rỗi, bên trong. Giang Sắt vai diễn chính là không phải nhân vật nữ chính. Bộ phim này khai mạc mới bắt đầu. Thư Bội Ân mơ hồ nhớ đến lúc ấy Hollywood nữ tinh Laura Tăng đại trương cờ chống tiến đoàn làm. Phim Monster theo lý tới nói. Phía đầu tư vì cam đoan phòng bán vé. Bắt đầu dùng nữ diễn viên hẳn là Laura còn trẻ như vậy. Đại biểu cho lưu lượng nữ tinh mới đúng. Theo Thư Bội Ân. Giang Sắt diễn kỹ tại Ác Ma, một chút hy vọng sống bên trong đã được đến rất trực tiếp thể hiện. Nàng tại Hoa Hạ danh khí cũng không tệ, nhưng ở trên quốc tế nổi tiếng, nàng vẫn kém Laura rất nhiều. lực ảnh hưởng cũng kém xa Laura. Thần cứu rỗi, nếu như là một bộ hoa hạ đầu tư phim thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác bộ phim này nhà đầu tư là nước ngoài hai đại cự đầu Borgia cùng vòng xoay công ty, đặc biệt mời tới Donald vì nam chính diễn, còn không phải giá thành nhỏ chế tác, liền để thư bội ân đặc biệt không nghĩ ra. Bất quá răng sắt có thể tại thần cứu rỗi, bên trong hướng thế giới triển tài năng trẻ là chuyện tốt, kỹ xảo của nàng cũng không có bởi vì cùng Donald dạng này đại nhân vật hợp tác liền lộ ra sợ đầu sợ đuôi, ngược lại cho thư bội ân một loại nàng gặp mạnh thì mạnh cảm giác. Loại cảm giác này, tại nàng cùng Lưu Nghiệp hợp tác quay chụp ác ma thời điểm liền đã ẩn ẩn có loại kia đầu mối. Một chút hy vọng sống, lúc rõ ràng hơn được nhiều. Thư Bội Ân thậm chí cảm thấy đến ở phía sau một bộ phim bên trong. Biểu hiện của nàng so với Lưu Nghiệp, muốn càng sáng chói. Nếu như, một chút hy vọng sống, bên trong vai diễn thành kiện nước không phải Lưu Nghiệp. Biến thành người khác khả năng sớm đã bị giang sắt ánh sáng một mực áp chế. 3 phút trailer bên trong, nàng cũng Donald ở giữa rằng co là để Thư Bội Ân thích nhất. Ngay từ đầu thậm chí quá mức mê mẩn, liền giang sắt cũng chưa nhận ra được, mà chuyên tâm xa vào tại kịch bản bên trong, có thể nghĩ giang sắt phát huy có bao nhiêu xuất chúng. Đang muốn nói với ngài chuyện này đâu, đối mặt Thư Bội Ân liên tục thúc giục. Thôi Trương Thành lộ ra không nhanh không chậm, cố ý nghĩ sâu hắn khẩu vị, bộ này phim ngắn bên trong, ngắn ngủi 3 phút ống kính. Nàng xuất hiện thời gian ngài đếm qua hay chưa? Thư Bội Ân lắc đầu. Không có, ta một nhận ra nàng. Cấp liền gọi điện thoại cho ngươi xác nhận tin tức. Thôi Trương Thành thân là thời đại bình luận chủ biên, có chút tin tức hắn ngay lập tức hẳn là có thể cầm tới. Đêm nay hắn đặc biệt đánh cái này thông điện thoại đến cùng mình cho chuyện lên chuyện này. Cũng hẳn là trong lòng có phổ nhi, bất quá nàng xuất hiện 2 lần. Chiếm tỷ lệ có thể nói là rất nặng, hắn bỗng nhiên chỉ chốc lát. Lại nói, ngươi thấy được áp phích sao? Trên poster, cái kia cái bóng cũng hẳn là giang sắt không thể nghi ngờ. Nàng có thể để cho phiến phương làm đến bước này. Thần cứu rỗi, bên trong nàng là nữ chính diễn khả năng rất lớn. Lúc trước chúng ta đều bị quan phương thả ra tin tức lừa dối. Coi là Hollywood Laura mới có thể là cùng Donald liên thủ diễn viên chính. Thôi Trương Thành cười lấy nói ra, 3 phút trailer, ta cẩn thận đếm qua. Trừ ban đầu đầu bộ phim 8 giây cùng phim chính nội dung không quan hệ. Còn thừa 152 giây bên trong. Dứt bỏ phim nhựa vật lộn tràng diện chiếm lúc 37 giây. Còn lại 115 giây bên trong. Donald vai diễn Andrew chiếm lúc 62 giây. Giang sắt vai diễn trước sau ra sân tính cách khác lại nhân vật chiếm lúc 53 giây nhiều, nếu như lấy địa vị đến khác nhau. Donald là tuyệt đối nam chính diễn, cho nên hắn tại trailer bên trong chiếm độ dài so sánh nặng. Giang sắt xuất hiện tràng diện hết thảy chiếm lúc 53 giây. Gần so với hắn thiếu vài giây đồng hồ khác nhau. Đã cơ hồ chiếm báo trước toàn phiến 1/3, nói nàng không phải nhân vật nữ chính, khả năng đều không có ai sẽ tin tưởng, sở dĩ thần cứu rỗi, phiến phương tương nàng trước kia. Sau khác biệt hai cái tạo hình biên tập tiến trailer bên trong. Thứ nhất là muốn đem đại khái kịch bản giao phó rõ ràng. Để người xem có thể tại 3 phút bên trong, đại khái giải thần cứu rỗi, nội dung chủ yếu cùng xung đột. Thứ hai nha, khả năng chính là có lấy biên tập thủ pháp, đem giang sắt xuất hiện thời gian tiến hành ghép lại, cho người xem tạo thành một loại nàng xuất hiện thời gian xa xa ít hơn so với Donald giả tưởng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.